HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 21 giờ 21 đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga, ta thật muốn bắt được Lucius Malfoy chứng cứ. Một thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Hai vị Malfoy tiên sinh lập tức xoay đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Patrick đi theo quay đầu, thấy được cách đó không xa một đám tóc đỏ. À nha nha, Arthur Weasley. Malfoy tiên sinh trên mặt treo cùng Draco giống nhau như đúc châm biếm. Lucius, Weasley tiên sinh lạnh lùng mà nói. Ta vừa rồi tựa hồ nghe đến. Muốn ta chứng cứ. Malfoy tiên sinh bắt tay đáp ở Draco trên vai. Dùng lười biếng chậm gì gì làn điệu. Như thế bận rộn công vụ. Bọn họ phó ngươi tăng ca phí sao? Ta tưởng ngươi hài tử hẳn là không cần lại dùng hàng second hand đi. Arthur Weasley đỏ lên mặt, nhưng là hắn bị hắn thê tử kéo lại, chỉ là lạnh lùng mà một hừ liền không hề để ý tới Malfoy tiên sinh. Khó trách Draco luôn là không quen nhìn Weasley, nguyên lai là bậc cha chủ ân oán sao? Patrick lung tung mà tưởng, Malfoy tiên sinh phát ra khinh thường tấm tắc thanh, hắn hơi hơi xoay đầu nhìn hắn phía sau Patrick. Khá hơn chút nào không? Patrick, chấm. Khá hơn nhiều, Malfoy tiên sinh. Patrick thu hồi khăn tay, đi đến Draco bên người. Malfoy tiên sinh mang theo bọn họ rời đi Gringotts. Các ngươi chính mình đi dạo đi, ta xong xuôi sự lại đến tìm các ngươi. Còn có, Draco, không chuẩn mang theo Patrick đi hẻm Norton. Tốt, ba ba, Draco tuét miệng, lười biếng mà trả lời. Draco lôi kéo Patrick thích ý mà ở hẻm xéo dạo lên. Patrick không chút do dự mua hai cái đại đại dâu tây mỡ vàng kem cùng Draco cùng nhau chia sẻ. Quang Luân 2001. Draco hưng phấn mà lôi kéo Patrick đến tủ kính trước quan khán. Quang Luân 2001 tốc độ so Quang Luân 2000 mau rất nhiều. Ổn định tính cũng so Quang Luân 2000 ưu tú. Tuy rằng giá cả sang quý, nhưng là phi thường thích hợp chức nghiệp thi đấu. Patrick cái miệng nhỏ liếm kem. Đối Draco giải thích hắn biết đến đồ vật. Người kỵ quá. Draco kinh ngạc mà nhìn về phía Patrick. Kỳ nghỉ thời điểm thử một chút. Đã quên nói. Ta bà mẫu kế thừa hoài đặc hoác ân gia tộc. Patrick giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Quang bộ nhông liệt chế tạo thương. Draco vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Patrick. Quang Luân chế tạo công ty còn có một cái hỏa hệ liệt. Phía trước không quá hành. Nhưng là trước đó không lâu thay đổi một cái thiết kế đoàn đội. Nghe nói bọn họ muốn chế tạo trên thế giới đứng đầu phi thiên cái chổi. Patrick cắn một ngụm kem. Bị lạnh lẽo cảm giác kích thích đến mị thượng mắt. Andrea bà mẫu ở bên trong tạp không ít tiền. Tin tức tốt này làm Draco cái này phi thiên cái chổi cuồng nhiệt giả phi thường kích động. Lôi kéo Patrick mặc sức tưởng tượng đứng đầu phi thiên cái chổi sẽ là cái dạng gì. Kế tiếp bọn họ tới rồi tiệm thuốc, mua sắm không ít dược liệu. Cảm tạ Patrick tăng mạnh bản thu nhỏ lại chú. Bằng không nhiều như vậy đồ vật hoàn toàn không bỏ xuống được. Sau đó là văn phòng phẩm cửa hàng. Patrick cùng Draco đều mua mực nước, lông chim bút cùng tấm da dê. Tiếp theo ở một cái đồ ăn vặt cửa hàng. Patrick ở bên trong gặp được rất nhiều mới lạ mỹ vị đồ ăn vặt. Hắn nhịn không được mua một đại bao. Thái dương chiếu lên trên người ấm áp. Patrick thoải mái mà híp mắt. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Đi sủng vật cửa hàng nhìn xem. Người không phải tưởng dưỡng một con sủng vật sao? Draco nhướng mày. Nhớ tới Patrick vẫn luôn muốn một con lông xù xù sủng vật. Không tồi chủ ý, Patrick hưng phấn mà lôi kéo Draco đi đến cửa hàng thú cưng. Bên trong lớn lớn bé bé lồng sắt có các loại bất đồng sủng vật. Hoan nghênh quang lâm, bọn nhỏ, muốn một con sủng vật sao? Một cái chất đầy tươi cười béo nữ vu đi ra. Muốn nhìn xem miêu mễ, con thỏ, thiềm thư vẫn là lão thử. Đủ loại đều có, ta tưởng, nhìn xem miêu đi. Patrick nhìn quanh một vòng nói. Miêu mễ ở bên này, trường mao vẫn là đoàn mao. Cái gì nhan sắc, béo nữ vu nhiệt tình mà dò hỏi. Ta có thể chính mình nhìn xem sao? Patrick cũng lấy không chuẩn chính mình nghĩ muốn cái gì dạng. Tốt, thỉnh tùy ý, béo nữ vu cười cười. Patrick nhìn các màu miêu mễ, có chút khó khăn. Này chỉ, Draco vươn thon dài ngón tay hư không điểm điểm. Màu trắng trường mau miêu. Đồng tử nhan sắc thoạt nhìn không tồi. Patrick xem qua đi, kia chỉ mèo trắng đôi mắt là màu lam. Thoạt nhìn thật xinh đẹp. Thực mau, Patrick trên tay liền nhiều một cái lồng sắt. Hắn mua này chỉ xinh đẹp màu trắng miêu mễ. Đặt tên vì Diana. Cuối cùng, Draco cùng Patrick tới rồi hiệu sách. Lệnh người kinh ngạc chính là tiệm sách Flourish and Blot cửa hàng ngoài cửa tễ một đám người. Trên lầu lôi ra một cái đại biểu ngữ. Gilderoy Lockhart ký tên bán ra tự truyện sẽ ma pháp ta. Hôm nay buổi chiều 12:30, 4:30. Gilderoy Lockhart là ai? Patrick đối với người này hoàn toàn không hiểu biết. Vì cái gì chúng ta sách giáo khoa đều là của hắn? Một cái phù hoa ngu xuẩn. Draco tuét miệng, biểu tình châm chọc, dùng hắn mặt mê hoặc không ít người mua hắn thư. Còn lừa tới rồi Mai Lâm tam cấp huân chương. Patrick kéo kéo khóe miệng. Có thể bắt được Mai Lâm tam cấp huân chương người hẳn là không phải kẻ lừa đảo đi. Patrick cùng Draco thật vất vả chen vào tiệm sách Flourish and Blot. Tuyển hảo tự mình sách giáo khoa tính tiền. Đang chuẩn bị đi ra ngoài liền nhìn đến đám người nháy mắt vui mừng lên. Một cái kim tóc nâu nam nhân ăn mặc kiện cùng chớ quên ta hoa giống nhau màu lam trường bào từ lầu 2 đi xuống tới. Đỉnh nhọn vu sư mũ nghịch ngợm mà oai mang ở một đầu quyền phát thượng. Thật sự giống như cái kẻ lừa đảo. Patrick nhìn thoáng qua Lockhart. Diện mạo tuấn Mỹ. Quần áo hoa lệ phù hoa. Tựa như một con đại hào khổng tước. Nhưng là ống ẹo tạo dáng không ngừng tuyên truyền chính mình sách mới bộ dáng thoạt nhìn liền không giống như là chuyên tâm nghiên cứu ma pháp người. Thật cao hứng ngươi cùng ta liếc mắt một cái nhìn. Draco tràn đầy trào phúng mà phiết cái kia phù hoa người. Lệnh người ghê tởm chính là hắn thế nhưng là chúng ta tân hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ. Dumbledore phẩm vị càng ngày càng đáng sợ. Patrick tuyệt vọng mà nhìn Draco liếc mắt một cái. Ở được đến hắn lại một lần khẳng định sau, Patrick tâm tình hạ xuống mà tiếp nhận rồi này một đáng sợ hiện thực. Dumbledore chẳng lẽ liền không thể thỉnh một cái bình thường một chút giáo thụ sao? Patrick thực không vui, ta rất muốn thượng môn học này. Trừ phi Dumbledore đồng ý làm Snape giáo thụ tiếp nhận. Draco cười khẩy nói, bằng không vĩnh viễn đừng nghĩ thượng một tiết bình thường hắc ma pháp phòng ngự khóa. Đột nhiên, Lockhart đi xuống hắn đài, hưng phấn mà ôm một người. Harry Potter, Potter, Draco cười nhạo một tiếng. Bọn họ hai cái thật đúng là thích hợp đứng chung một chỗ. Một cái đồ ngốc một cái ngu xuẩn. Lockhart lôi kéo Harry Potter chiếu không ít ảnh chụp. Phảng phất hai người đã sớm nhận thức giống nhau. Trong miệng không ngừng tuyên truyền hắn thư. Harry Potter rời đi khi bị Lockhart tắc tràn đầy ký tên tác phẩm. Harry Potter đem chúng nó cho Weasley ra tiểu cô nương. Hắc, Potter, đây là ngươi bạn gái nhỏ sao? Draco treo vẫn thường cái loại này chào phúng người tươi cười. Này đó là các ngươi hẹn hò lễ vật. Weasley ra tiểu cô nương mặt đỏ lên. Potter hung tợn mà trừng mắt Draco. Là ngươi, Malfoy, John Weasley cùng Hermione Granger tễ lại đây. Nhìn đến Harry thực hâm mộ sao? Ta vì cái gì muốn hâm mộ một cái đồ ngốc? Draco kéo dài quá âm điệu nói. Ta tương đối giật mình chính là ngươi. Weasley, ngươi thế nhưng không có đi second hand cửa hàng. Nga, đúng rồi. Hắc ma pháp phòng ngự khóa sách giáo khoa nhưng không có second hand. Draco dơ dơ lên hắn kiêu ngạo tiêm tế cằm. Ta đoán, vì mua vài thứ kia, nhà ngươi chỉ sợ một cái kim thêm long đều không có đi. Nói không chừng tháng sau ngươi ba mẹ liền phải đói bụng. John Weasley đem hắn ôm thư ném vào nồi nấu quặng. Phảng phất muốn xông tới đánh người. Nhưng là bị Potter cùng Granger ngăn cản. Bọn nhỏ, làm sao vậy? Nơi này thực tễ. Chúng ta đi ra ngoài đi. Arthur Weasley từ trong đám người bài trừ tới. Nhìn chằm chằm màu tóc gần Draco cùng Patrick. Đây là hai cái Malfoy. Arthur Weasley nhỏ giọng nói thầm nói. John Weasley phụt cười ra tới. Patrick banh mặt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Ai nha, Arthur Weasley, đừng bủn xỉn ngươi tiền. Đổi một bộ mắt kính đi. Một bàn tay đáp ở Patrick trên vai. Là Malfoy tiên sinh, tuy rằng ta cũng rất muốn Patrick là ta nhi tử. Nhưng là, thật đáng tiếc, hắn thuộc về Crab. Crab, Arthur Weasley đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Patrick. Phảng phất ở nghiên cứu hắn là từ đâu chui ra tới. Nước Pháp ma pháp bộ bộ trưởng nhi tử. Không, đó là ta bá phụ. Patrick sửa đúng nói. Hừ, Lucius, vô luận ngươi ở đâu tìm quan hệ ngươi đều trốn không thoát điều tra. Weasley tiên sinh lạnh lùng mà nói. Malfoy tiên sinh trong mắt hiện lên ác ý, ngươi vẫn là giống nhau khốn cùng. Arthur, Malfoy tiên sinh nhắc tới Weasley tiểu cô nương nồi nấu quặng rách tung tóe thư. Nhìn dáng vẻ xen vào việc người khác cũng không thể bắt được dư thừa tiền lương. Người hài tử thật đúng là đáng thương. Này chỉ sợ không tính second hand đi. Mạo muội hỏi một câu. Nhà ngươi kim khố còn có tiền sao? Arthur Weasley mặt thoạt nhìn cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm đỏ. Nhìn dáng vẻ sa đọa cũng không có cái gì chỗ tốt. Malfoy tiên sinh châm biếm. Xem ngươi sẽ biết. Weasley tiên sinh rốt cuộc nhịn không được. Hắn kích động mà đâm phiên Weasley tiểu cô nương ôm nồi nấu quặng. Hướng Malfoy tiên sinh xông tới. Một phen nhéo Malfoy tiên sinh cổ áo. Patrick một cái không đứng vững bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Patrick kinh ngạc mà mở to hai mắt. Này quả thực tựa như Draco khiêu khích John Weasley phóng đại bản. Weasley tiên sinh va chạm qua đi đem chung quanh làm cho hỏng bét. Sau đó hai cái đại nhân giằng co. Người chung quanh có vội vã lui ra phía sau đâm phiên kệ sách. Có ý đồ giữ chặt hai người kia. Draco trên mặt tràn đầy nôn nóng. Một phen đem Patrick kéo tới. Mai Lâm, người thiếu chút nữa đã bị người dẫm tới rồi. Nga, xin lỗi. Không, người chạy nhanh đi khuyên can. Draco, Patrick nhìn hỗn loạn trường hợp vẻ mặt mờ mịt. Đừng lo lắng. Ba ba chưa bao giờ sẽ như vậy lỗ mãng. Hắn làm như vậy nói không chừng là cố ý, chung quanh người tễ tới tễ đi. Patrick ở nôn nóng bên trong đều không có phát hiện hắn cả người đều bị Draco ôm lấy. Thẳng đến Draco thấp giọng ở bên tai hắn nói chuyện hắn mới bình tĩnh lại. Hảo đi, như vậy, Draco, người buông tay, ta mau bị ngươi lạc chết. Patrick bất mãn mà kéo ra ôm hắn tay. Chúng ta cũng chỉ có thể như vậy nhìn. Thực mau liền sẽ kết thúc. Draco tiếc nuối mà buông ra tay. Bất quá, hắn giống như biết ba ba vì cái gì muốn kế hoạch trận này trò khôi hài. Malfoy tiên sinh cùng Weasley tiên sinh rốt cuộc bị tách ra. Tuy rằng nhìn qua tương đối chật vật, nhưng là Malfoy tiên sinh trừ bỏ khóe mắt bên cạnh có chút ứ thanh ngoại giống như không có chịu cái gì thương. Mà Weasley tiên sinh tắc mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn càng nghiêm trọng một ít. Hai người lạnh lùng mà trừng mắt đối phương. Malfoy tiên sinh hung tợn mà đem trong tay hắn kia bổn rách tung tóe thư nhét vào Weasley ra tiểu cô nương nồi nấu quặng. Mang theo Patrick cùng Draco đi rồi. Tuy rằng theo Draco theo như lời này hết thảy là Malfoy tiên sinh một tay kế hoạch. Nhưng là Patrick cảm thấy Malfoy tiên sinh hẳn là không nghĩ tới lúc ấy còn có nhà tiên tri nhật báo phóng viên ở đây. Hơn nữa chụp được hai người đánh nhau ảnh chụp, còn thiết trí thành đầu bàn. Này không chỉ có làm Malfoy tiên sinh thập phần xấu hổ, còn làm bị chẳng hay biết gì Narcisse Azifi thường phẫn nộ. Ít nhất ở Patrick cùng Draco phản giáo phía trước nàng đều không có để ý tới quá trượng phu của nàng. Tác giả có lời muốn nói. Draco, mama hắn hảo đáng yêu. Ta mau khống chế không được ta gửi mấy lạp. Cách chương.